Thượng Chi Đào nhớ lại lúc mình buồn bã vì Loan Niệm không cho cô biết trước chuyện Ilya cũng tham gia tranh trước. Hôm nay dường như cô không muốn anh cho cô biết trước kết quả lắm. Cô nhìn Loan Niệm nhíu mày ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau anh cầm điện thoại lên. Sau đó Tracy đi vào phòng làm việc của anh. Ngồi đối diện anh. Không biết họ đang nói chuyện gì. Vẻ mặt ai cũng rất nghiêm trọng. Thượng Chi Đào ngồi ở chỗ của mình chờ kết quả. Cô không biết người ta sẽ thông báo kết quả cho cô với hình thức gì. Chỉ có những người từng tham gia mới biết. Nhưng kỳ lạ là mọi người gần như đều không muốn nói nhiều đến chuyện này. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã 6 năm rồi. Cách Trương.